Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 678, rốt cuộc hỏi. Các ngươi Akatsuki vì sao đều muốn sơn móng tay? Cũng không phải là Yoshiwara nghệ kỹ. Không biết không được tự nhiên Uchiha tổ tiên chẳng qua là tị hiềm mà thôi. Những người khác cũng làm hắn cùng đệ đệ quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nhưng trong hình ảnh truyền không phải Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hình bóng sao? Cùng ngươi hai huynh đệ có quan hệ gì sao? Ngươi náo cái gì không được tự nhiên à? Uchiha Madara liếc mắt, thầm nghĩ cái này tổ tiên phát cái gì thần kinh náo cái gì không được tự nhiên. Thực sự không được thì buộc hắn cùng hắn đệ đánh một trận quên đi kỳ thực Hashirama cũng có ý nghĩ. Này, căn cứ cảnh tượng bên trong nội dung đoán. Không có lục đạo tiên nhân bằng cái kia nghe nói là chính mình kiếp trước Atula. Madara kiếp trước đánh hắn khẳng định cùng nhảy độc bái tựa như. Như vậy, để Atula bại bởi Indra, huynh đệ hai người hiểu lầm cũng có thể cởi ra chứ. Không biết vì sao, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ Indra có thể sẽ giết chết Atula khả năng này. Chiến e, thủ ri, thư di, ngoặc kép, chiến đấu, gần nhau, lại lẫn nhau tín nhiệm. Trong hình ảnh, xiên sáp Konoha chúng ninja nhóm chiến đấu trường mặt, chủ yếu vẫn là mới tam nhẫn cũ tam nhẫn. Mang thẻ, trụ Madara dừng dung đám người giữa chiến đấu cao quang. Còn lại nhẫn thôn ninja tâm lý ghen ghét, chua xót giống như vừa quả chanh giống nhau. Bọn họ liền không hiểu được, là ta nhóm làng nhẫn thuật chiến lực không đủ sao? Muốn cùng B cấp nhẫn thuật hào hỏa diệt khước so với Linh, là kém như vậy chút ý tứ, là ta nhóm không có huyết kế giới hạn cùng cấm thuật. Muốn đem lục đạo tiên nhân trực hệ huyết mạch, Seragon cùng Rinnegan đặt ở cùng một cái mặt bàn bên trên nói. Quả thật có chút ép buộc, đến vu cấm thuật, này còn phải hỏi sao? Nhẫn giới cấm thuật mục lục đều ở đây Konoha, là ta nhóm trong lúc đó không xứng có ràng buộc. Konoha tình hữu nghị, sáng tác tình hữu nghị, đọc làm ràng buộc, niệm làm duy nhất, đừng hỏi, hỏi chính là chúng ta không xứng. Thực sự là đổi được nhẫn giới những thôn khác ninja ngậm miệng không nói gì. Rốt cuộc có người bảo, vì sao mỗi lần loại này cao quang hình bóng 99% đều là Konoha. Nhưng ít ra chúng ta cũng không bị xã hội tính công khai tử vong quá phải không? Bên cạnh ninja tỉnh hắn, không sai không sai, Kurosuchi cười đắc ý, cũng là ngươi cũng tưởng tượng cái kia Hatake Kakashi giống nhau. Để toàn bộ thế nam nhân nhìn lấy hắn đối với cùng với chính mình học sinh bày tỏ. Nham ẩn thôn nam tính ninja run lên cả người nổi da gà. Thể xác và tinh thần đều biểu đạt cự tuyệt. Tại phía xa Konoha ẩn thôn ngân phát tinh anh thượng nhẫn hung hăng hắt hơi một cái. Lâm Chi Kỳ hỏi hắn có muốn hay không khai điểm thuốc cảm mạo. Kakashi khoát khoát tay, biểu thị 10/8. Cửu là có người ở sau lưng nhắc tới hắn. Cùng sử dụng hắn ký hiệu mắt cá chết nhìn chằm chằm Obito. Xác thực không có ở tâm lý chỉ trích Kakashi Obito đại ủy khuất. Nhất là trong hình ảnh ca từ vẫn là cái gì chiến đấu. Tín nhiệm, tình hữu nghị ràng buộc các loại. Trong hình hắn cùng Kakashi kề vai chiến đấu dáng người cùng lúc này hai người cãi nhau dáng vẻ. Hình thành cực đại tương phản. Mộng vô Hayate ni tiếu ka seju. Ức bệnh Nina Ranaider. Không muốn khiếp đảm. Để mộng tưởng ở Hayate bên trong thỏa thích nở rộ. Trong tấm hình dung là ninja trong trường học. Naruto ngồi một mình ở trên xích đu cùng còn lại nhân cách cách không vào. Trong chớp mắt hình bóng cát. Là hắn phát hiện Sasuke cũng đồng dạng cô đơn. Muốn đi tiếp lời cuối cùng lại bỏ qua. Thẳng đến thung lũng tận cùng. Hắn nhớ khuyên trở về Sasuke. Thất bại còn suýt nữa bỏ mạng. Cuối cùng nội dung lần nữa cát. Chung kết cốc dưới thác nước. 17 tuổi Naruto cùng 17 tuổi Sasuke như kính tượng xoay ngược lại một dạng. Đứng ở trên dưới đối lập mặt. Một câu ca từ không lâu sau. Cắt 3. 4 cái hình ảnh. không thể nghi ngờ đều là không ai chú ý tới Naruto cô độc. Nhưng hắn so với bất luận kẻ nào đều sớm hơn phát hiện Sasuke giống như hắn thống khổ. Xem phim Uchiha Sasuke khẽ cắn dưới hàm răng. Trong lòng cũng vì tên ngu ngốc kia ở cuối xe cảm thấy ủy khuất. Shikamaru xoa xoa đầu đạo câu phiền phức chết rồi. Sở dĩ trong hình ảnh cái tương lai kia ta đây cũng đã nói. Naruto là một ngu ngốc. Cuối cùng sẽ vì chuyện của người khác đem hết toàn lực. Shino đẩy đẩy kính mắt nói. Không sai. Ngươi liền lại đi lại quý trọng a. Sasuke đồng học. Ta và không có người kia còn không có đánh qua thung lũng tận cùng trận chiến ấy. Đâu? Thiếu niên Sasuke phát hỏa. Trong hình ảnh nồi hắn không phải lưng. Muốn trách cứ. Đi trách cứ trong hình ảnh cái kia Uchiha Sasuke. Cái này logic cũng là phi thường Uchiha. Nara cha con đã sớm căn cứ đã biết tình báo đoán ra đệ tứ mục Hokage bọn họ không cách nào thông. Cáo chân tướng. Nhưng người thông minh đều quen thuộc đoán biết giả bộ hồ đồ. Người hầu ra vấp ha tiêu tan e na Izakara. Bởi vì người ta ràng buộc từ đầu đến cuối. Lần này là Naruto gò má kim sắc cắt hình. Cúi đầu ngẩng đầu gian hình mặt bên biến thành lục đạo tiên nhân gò má. Hung ác thiên tai cửu vị yêu hồ ở trong hình ảnh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Naruto cùng cửu vĩ cách lồng sắt đụng quyền. Ở Naruto trên người nhìn ra lục đạo lão đầu thân ảnh. Mập phì còn nhỏ Kurama lưu lại hồ ly lệ. Ba con Kurama táo bạo vẫy đuôi. Cảnh cáo người xung quanh hết thảy quên. Hình bóng hình ảnh lại cấp tốc cải biến vì lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Vì đối kháng lục đạo Madara cùng phía sau Osusuki Kaguya Naruto thành lục đạo cửu vĩ Chaka hình. Thức, hai tay cầm Chakra Hakon. Phía sau mấy quả cầu đạo ngọc hình tượng. Còn bên cạnh Uchiha Sasuke phía sau vẫn là quạt tròn gia huy. Một tay chống nạnh. Một tay kia cầm thảo chỉ kiếm. Kim sắc thập tự mát. Luân hồi Sharingan. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke cuối cùng đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Ngưng mắt nhìn nhẫn giới địch nhân. Xem phim Naruto bị ca khúc bên trong hàm nghĩa cùng hình ảnh cảm động. Cánh tay ôm chầm Sasuke cổ. Cuối cùng có thể trở lại Konoha thật sự là quá tốt phải đem nha. Không muốn cùng Kurama giống nhau không được tự nhiên a tiểu Sasuke. Ngươi gọi là ai nhỏ Sasuke? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Sakura ủy ủy khuất khuất. Bên trong Sakura ở trong lòng rít gào. Rõ ràng ba người nhất ban. Hai người bọn họ lại tự thành nhất thể tính chuyện gì xảy ra. Kakashi vỗ vỗ nữ học sinh bả vai. Nha, dù sao bọn họ là tam sinh tam thế huynh đệ nha. Nhìn thoáng qua Kakashi lão sư ràng buộc. Obito nghiêng đầu trở về xem Sakura bộ dạng có điểm giống nghe không rõ chỉ lệnh nhẫn khuyển. Lâm cười híp mắt khoa tay múa chân cái cho Sakura cố gắng lên động tác. Haruno Sakura nhìn nữa trở về cười híp mắt Kakashi lão sư. Hoàn toàn không chiếm được thoải mái. Cảm ơn. Hãm hại to cười nhạo ni trực diện please. Những thứ kia phúng cùng hãm hại. Đen cùng hồng làm bối cảnh. Akatsuki thành viên từng cái bầy đẹp trai tư thế xuất hiện tại trong hình ảnh. Cái này bên trên một câu lời kịch trong lúc đó nơi này có chút âm nhạc. Thời gian hội trưởng một điểm. Vừa vặn có thể lại cắm một ít Akatsuki thành viên đặc tả. Cự đại trong hình ảnh. Mọi người thấy đây Dara hơi có vẻ xinh đẹp để trong tay miệng rộng cùng mọi người chào hỏi. Bên trên một giây vẫn là Hiruko. Một giây kế tiếp là Sasori hai tay trùng điệp khoát lên trên vai. Tả hữu là hắn khi còn nhỏ sáng tác cỗ thứ nhất khôi lỗi, phụ cùng mẫu. Kisame đẹp trai mà đem đại đao gánh tại trên vai. Nụ cười như thế nào đi nữa, hiền lành, phối hợp cái khuôn mặt kia cá mập khuôn mặt đều biến thành. Nhiệt hạch thiện, Uchiha Itachi diện vô biểu tình cực giống bộ mặt thần kinh bại liệt. Mangekyo Sharingan chuyển động, bốn phía biến thành toàn hồng. Đồng thuật chủ nhân hóa thành mấy chục con ô nha biến mất ở trong tầm nhìn. Kakuzu không có chuyện gì. Cho mọi người biểu diễn cái nghiêm túc ít tiền nam tử. Hidden thành kính hôn trên cổ Hạng Liên. Conan hóa thành Angel of Death từ chỗ cao đáp xuống. Bên hai tay nâng cao làm xuất thần La Thiên Trinh dấu hiệu tính động tác mang màu cam mặt nạ nam. Nhân trước một giây còn đùa giỡn bảo địa biểu diễn bí thuật. Ô thần lằn thuật, một giây kế tiếp lấy xuống mặt nạ khí phách vênh váo nhảy ngang qua dãy núi đỉnh phong chỗ cùng. Uchiha Madara đơn phương diện ngược đãi ninja liên quân. Có thể hỏi một vấn đề không? Senju Tobirama nghiêng người hỏi cái kia bên Nagato. Không nghĩ tới nhị đại nhãn Hokage đột nhiên nói. Nagato sửng sốt một chút. Mời, xin cứ hỏi. Vì sao các ngươi nóng lòng như vậy với ở trên móng tay tô đồ đạc? Senju Tobirama cảm giác mình có phải hay không theo không kịp những thứ này bọn hậu bối thời đại. Ở chiến quốc thời đại, trên móng tay tô đồ vật không phải đều là Yoshiwara nghệ kỹ nhóm sao? Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy là đã trở lại Konoha, nhưng cho tay chân thoa lên dầu sơn móng tay đã biến thành thói quen này đây mặc vào Uchiha cảnh vệ. Đội đồng phục của đội, hắn như trước thoa hiện ra tử sắc dầu sơn móng tay trên thực tế đối với vấn đề này. Uchiha Fugaku đã sớm muốn cùng trưởng tử nói chuyện một chút. Nhưng ngại vì hai tử lớn, có chút nhỏ mê hắn xác thực không tốt lắm nói cái gì đó. Vẫn không có đàm luận. Deidara nhìn xem móng tay của mình. Đây không phải là rất nghệ thuật sao? Ân, Sasori nhìn về phía Senju Tobirama. Dầu sơn móng tay là lão đại xung quân. Nhan sắc cũng là hắn chọn. Senju Tobirama còn chưa phát sinh trào phúng. Yahiko nhanh chóng bỏ rơi nồi. Không phải ta mới, chỉ có, phục sinh không có vài ngày. Sau đó hắn nhìn về phía Nagato. Không biết hài tử này làm sao có như thế muộn tao yêu thích. Conan cũng không biết quản. Nagato một click san phủ nhận. Không phải ta không có, là Uchiha Obito, ngoặc kép, Obito. Ngoặc kép chấm than, đã từng hữu nghị đâu. Mà đến tham quan trung nhẫn thì dân chúng bình thường lại cảm thấy kỳ thực nhìn nhiều như vậy hình. Bóng, ta vẫn cảm thấy gọi hiểu cái tổ chức kia thẩm mỹ không sai kia mà. Không sai, Kakata bằng hữu lão bản là làm ngu nhạc tài nghệ phương diện nghiệp vụ. Phía trước có người nói còn cảm thấy bọn họ rất thích hợp làm tổ hợp xuất đạo. Akatsuki, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Deidara nhanh cười khóc, cái kia Pen kéo đến không phải là một người là có thể xuất đạo rồi hả? Pen lục đạo, là 6 người, Yahiko hình tượng đúng lúc là C vị, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất bại to vô lực ni trực diện please, những thứ kia thất bại cùng bất đắc dĩ, ca từ chuyển hoán, 4.5 Akatsuki cái này PA rốt cuộc đã qua. Trong hình ảnh là tá minh hai người bị nhốt trắng ma kính băng tinh. Akizame Nai đờ sơ tâm quán ke ba. Chỉ cần không buông tha kiên trì sơ tâm. Một giây kế tiếp Naruto đứng ở bạch cùng Yabuza trước mộ bia minh xác chính mình nhẫn đạo. Tetsu cuối cùng thắng lợi vô chi phối Suzu. Liền nhất định có thể chúa tể thắng lợi cuối cùng. Màn ảnh theo ca khúc nội dung nhất truyền. Năm đó gầy nhỏ tiểu đậu đinh đã lớn lên. Đứng ở toàn bộ ninja liên quân trước mặt nhất, dẫn theo toàn bộ nhẫn giới đối kháng kẻ địch của thế giới. Tổn thương ni thể u, hướng về phía thân tâm tổn thương phát thệ, Yabuza nước mắt chảy xuống, nằm ở đoạn kiều bên trên nhẹ nhàng xoa bạch gò má. Tuyết lạc ở bạch trên mặt, còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể hòa tan băng tuyết. Hóa thành người chết nước mắt chợt xuống, ngực vô trương du, ưỡn ngực. Trong hình ảnh là cụ kỹ bức ảnh xử lý hiệu quả thiếu niên Naruto cùng Jiraiya phân một cây băng côn. Còn nhỏ Sasuke kề cận Kaka, bị bên ngoài cười đâm cái chán. Cái này từng bức họa người xem trong lòng muôn vàn cảm khái. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV quy tuy là rất ngu. Nhưng bài hát này từ ta nghĩ vài tiết khóa. Lão Phu là thật Chunibyo. Trung học năm thứ hai. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.